Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, kiếp này tình. Đời sau tiếp theo, Lâm Vô Đạo mang theo Ngoan Nhân về tới phía kia thế giới, mang theo nàng du lịch chân trời. Thế giới đặc sắc xuất hiện, hoa nở hoa tàn, vô tận đặc sắc, mỗi người nhân sinh đều có không đồng dạng đặc sắc. Lâm Vô Đạo cùng Ngoan Nhân phảng phất biến thành bình thường nhất hai cái người, tại trong mắt người khác giống như một đôi thần tiên quyến lữ cho người hâm mộ. Hai người bọn họ liền dạng này đi lại tại mênh mông giữa thiên địa, biến mất tại cuồn cuộn trong hồng trần, nhìn hết thế gian thủy triều lên xuống, thể hội nhân sinh muôn màu. Những năm này bọn họ trải qua rất nhiều, từng bị người cướp sạch không còn, nhìn xem cường đạo nhóm nhảy cẫng hoan hô bóng lưng không ngừng bật cười, từng bị người hâm mộ qua, nghe người khác hâm mộ trai tài gái sắc lời nói mừng thầm. Ba cửu tam, những cái này sinh hoạt có sung sướng, có khổ sở, nhưng là làm Lâm Vô Đạo cùng Ngoan Nhân nhìn nhau cười một tiếng thời điểm, cực kỳ khổ sở, cực kỳ bất đắc dĩ, lại đều không còn sót lại chút gì. Ca ca, ta muốn làm phú thương. Tốt, tại hai người lo liệu dưới, Thái Hư Thương Đoàn trải rộng thiên hạ, tài lực hùng hậu, đủ loại thần nguyên tầng tầng lớp lớp. Ca ca, ta nghĩ đi làm may vá. Tốt, hai người bọn họ cái thể nghiệm đủ loại chức nghiệp, nhưng là hai người bọn họ cái đều không có khiến ra cái gì thực lực. Liền dạng này, phảng phất một đôi bình thường phàm nhân, thể nghiệm lấy một loại chưa bao giờ có sinh hoạt. Cuộc sống này, tại trong mắt cường giả, là không có ý nghĩa, là thuộc về run rế sinh hoạt. Nhưng là, hai người bọn họ lại cảm thụ nói trước đó chưa từng có thỏa mãn cùng hạnh phúc. Một loại cách sống có một loại cách sống đặc sắc, có người khác hâm mộ không tới vận vị, làm báo săn rong ruổi tại đồng bằng trên thời điểm, hắn cũng sẽ hâm mộ trong biển rộng thỏa thích ngao du cá lớn. Làm cá lớn vật lộn sóng gió thời điểm, hắn có lẽ hâm mộ trên bầu trời bay lượn hùng ưng. Chúng ta mỗi cá nhân đều có lựa chọn một loại cách sống quyền lợi. Chính như lá rụng lựa chọn trở về, mưa phùn lựa chọn đại địa, nhân sinh muôn màu, thế sự phù trầm. Ngoan Nhân tu vi càng ngày càng tinh tiến, mà Lâm Vô Đạo khí tức cũng là càng ngày càng hư nhược. Hai người liền dạng này làm bạn chân trời, giống như thần tiên quyến lữ. Nhưng là Ngoan Nhân một mực gọi lấy ca ca, Lâm Vô Đạo cũng là tùy theo nhu hòa cười một tiếng. Thiên nhai lộ mênh mông, thế nhưng là lại cũng có cuối cùng. Một ngày này, gió táp mưa sa, đại lôi đan chéo ở trên bầu trời, mang theo mấy phần dữ tợn cùng kinh khủng. Lâm Vô Đạo trong cơ thể luân hồi ấn nhanh muốn tiêu tán, phảng phất chập chờn nến hỏa một loại, lúc nào cũng có thể dập tắt. Lâm Vô Đạo nằm ở chiếc ghế trên, khẽ động không muốn động. Hắn đã không có lực lượng chống đỡ lấy tôn này thân thể. Ngoan Nhân núp ở nhà gỗ trong, sắc mặt phức tạp, nhưng là nàng cũng không có thút thít. Hai người đã tạo thành một loại ăn ý. Nàng thở dài ra một hơi, trên mặt gượng ép mang theo điểm mê người tiếu dung. Lâm Vô Đạo nhắm hai mắt, một đoạn này nhân sinh, hắn rất thỏa mãn. Hắn thể nghiệm được rất nhiều kiếp trước không có thể nghiệm qua sinh hoạt. Ngoan Nhân ngồi ở Lâm Vô Đạo bên cạnh, hai người ăn ý không nói gì. Rất lâu, Lâm Vô Đạo ho nhẹ một tiếng. Hắn sinh mệnh dấu hiệu đang tiêu tán. Ngoan Nhân rốt cuộc không khống chế nổi, nước mắt vỡ đê. Lâm Vô Đạo mang tay gạt đi Ngoan Nhân khóe mắt nước mắt, khóe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu tiếu dung. Khóc cái gì, cảm ơn ngươi cho ta một đoạn này bình thản lại đặc sắc nhân sinh. Ngươi muốn trường tồn tại thế, ta sẽ tại vạn thế trong luân hồi cùng ngươi gặp nhau, cùng ngươi cùng chứng kiến tiên vực. Ngoan Nhân lau khô nước mắt, trên mặt một lần nữa mang lên mê người tiếu dung, vẻ mặt tuyệt mỹ. Tiên tư chắc tuyệt, ta bảo ngươi cả đời ca ca, nhưng là ta biết, ta đối với ngươi. Ngoan Nhân mới vừa muốn nói ra trong lòng chôn giấu mấy chục năm nói, có thể Lâm Vô Đạo ngón tay lại ngăn chặn miệng nàng. Ta biết. Lâm Vô Đạo nhếch miệng lên, đôi mắt càng ngày càng mờ đi. Đoạn này tuế nguyệt rất ngắn, nhưng là ta rất vui vẻ, ta rất ích kỷ, cho nên, tại hồng trần trung đẳng lấy ta. Ngoan nhân gật đầu, đưa tay dắt Lâm Vô Đạo tay. Kiếp này tình, đời sau tiếp theo, nàng rất sớm đã cảm nhận được Lâm Vô Đạo giờ phút này sinh tồn trạng thái dị. Thường, rất hư huyễn, nhưng là lại cho nàng đẹp nhất tốt một đoạn nhân sinh. Lâm Vô Đạo thân thể không có cái gì khí tức, ngoan nhân khóc không ra tiếng. Nàng đem Lâm Vô Đạo chôn, xoay người, từ nay về sau, nàng là tài hoa có 102 vạn cổ đệ nhất đại đế. Đoạn này đơn giản cuộc đời ngắn ngủi, để cho nàng có mặt đối tàn khốc tương lai dũng khí. Mà đoạn này trong 5 tháng, có một cái tên, để cho nàng 20 vạn năm thủy chung khắc ghi. Lâm Vô Đạo, ngoan nhân đi ra nhà gỗ, có thể nàng nhưng không có nhìn thấy. Này chôn vùi xuống Lâm Vô Đạo địa phương, kim quang lượn lờ, trong mơ hồ, phảng phất có chút màu hà mờ mịt bốc hơi. Nên trở về, một thanh âm buồn bực vang ra, luân hồi ấn tiêu tán, ta bản nguyên cũng trở về, nhưng là phương thế giới này không cách nào dung nạp ta. Ta sẽ đứng ở tam thế luân hồi cuối cùng, đánh xuyên toàn bộ luân hồi. Lâm Vô Đạo thanh âm vang lên, nhưng là cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Dần dần, 2, 8 hắn vô thanh vô tức từ trong đứng ra tới, trong đôi mắt lật lên vô tận thần quang. Đoạn này tuế nguyệt, cho hắn vô hạn dẫn dắt, hắn trải qua quá nhiều. Hắn cảm giác, bản thân chỉ cần trinh đế, tùy thời đều có thể hồng trần thành tiên. Nhưng là hắn còn không nghĩ làm như vậy. Hắn nhìn xem căn này tiểu nhà gỗ nhỏ, kiếp này tình, đời sau tiếp theo, nhếch miệng lên, đều là thỏa mãn, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.